Cảnh Hy Vương Phi, chương 21 Nghiên Vũ Cung, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiên Nguyệt Cung Chủ, mấy chục người đồng thời đối phó một mình ta, chẳng lẽ đây gọi là chính nghĩa giang hồ sao? Ta chỉ có thể đánh cuộc một keo, liền xem thử cái Nghiên Vũ Cung kia có phải hay không thật sự coi trọng giang hồ đạo nghĩa. Lily, thật chưa thấy qua người như thế. Hơn nữa, nửa đêm không ở nhà ngủ, mặc cái y phục dạ hành mà chạy đến địa bàn của người ta cùng người ta nói chính nghĩa. Có thể hay không là rất tài. GT, LT, ta đây đang có cảm giác thật tốt a, có thể hay không nếu ta nở một chút nụ cười. Chú thích, Lily, ở đoạn này trong chuyện không có lời dẫn khi nàng đột nhập vào Nghiên Vũ Cung. Mà liền sau đó xuất hiện, chắc lúc này nàng ta đang trên nóc nhà mà cười. Hảo, người đang trốn hãy nhanh ra mặt, Nghiên Nguyệt Cung Chủ nghe tiếng của ta liền nói, ra lệnh một tiếng. Đại đa số mọi người lui xuống, chỉ có ba cái hoàng y nữ tử còn chậm chạp không lui, Nghiên Nguyệt Cung Chủ ánh mắt chất vấn, họ mới chần chờ lui xuống. Nghiên Nguyệt Cung Chủ quả là quang minh lỗi lạc, tại hạ cũng không khách khí. Tại hạ đối Nghiên Nguyệt Cung không có ý mạo phạm, chính là muốn cùng Nghiên Nguyệt Cung Chủ cùng ba vị hộ pháp lãnh giáo. Hãy bớt xàm ngôn đi, đến đây đi, nơi này quả thật là địa bàn nữ nhân a, chung quanh đều là cây cối, cũng rất tốt a, nhờ mân côi nhẫn giúp đỡ ta hạ rất nhiều người. Tưởng rằng ta không biết nơi này có cơ quan sao, ta không những trốn tránh tự nhiên, còn nhất nhất hóa giải được các đòn công kích của Nghiên Nguyệt Cung Chủ, không thủ đạo triệt quỷ ền đạo hợp khí. Nói chung công phu Trung Quốc ta đều có luyện qua, hơn nữa là rất phi thường tốt, ta so với những người này chỉ kém. Khinh công, bất quá ta có mân côi nhẫn còn lợi hại hơn khinh công của các nàng rất nhiều. Một khắc sau, Nghiên Nguyệt Cung Chủ liền thua, thời gian không lâu lắm, nếu ta mà không nhanh khôi phục thân thể này. Thì thật là ăn không tiêu a. Nghiên Nguyên Cung Chủ, đa tạ, ta tuy rằng tính tự kỳ cao nhưng là những phép tắc lịch sự cơ bản vẫn là phải sử dụng, Lily thật sự là chưa thấy ai tự tin ca mức như nàng. Các hạ công phu quả nhiên thật cao cường, Nghiên Nguyệt thấy thật xấu hổ, xin hỏi các hạ đại danh là gì? Nghiên Nguyệt Cung Chủ được các hộ pháp của nàng nâng dậy mà nói. Ta thế này mới phát hiện nàng cùng vài cái hộ pháp đều thật tốt a, tại hạ Tử Yên. Đa tạ Nghiên Nguyệt Cung Chủ chỉ giáo. Vừa rồi có gì đắc tội, hy vọng Nghiên Nguyệt Cung Chủ bỏ qua. Không sao cả, chỉ là bàn luận võ nghệ mà thôi. Nghiên Nguyệt thật không bằng người, còn muốn đa tạ các hạ hạ thủ lưu tình. Nghiên Nguyệt Cung Chủ trong lời nói còn chưa nói xong, đã bị một cái hoàng y nữ tử chen ngang. Lớn mật cuồng đồ, ban đêm dám tập kích Nghiên Nguyệt Cung chúng ta. Không sợ người trong giang hồ xem là địch sao? Cung chủ chúng ta nhân từ, không như ngươi hạ thủ đoạn, ngươi cũng đừng tự cho là đúng. Xem chiêu, nói xong liền giơ kiếm hướng ta vọt tới. Vũ Kỳ không thể vô lễ, nguyên lai nàng là Vũ Kỳ a, Nghiên Nguyệt Cung Chủ nói ngăn lại, nhưng là Vũ Kỳ không có thu hồi kiếm, mà là nhất nhất hướng ta công kích. Nhưng là công phu của nàng so với nội công thâm hậu của Nghiên Nguyệt Cung Chủ là kém xa, huống chi chiêu thức của ta nàng chưa gặp qua bao giờ, làm sao có thể thắng ta. Chấm chấm, Nghiên Vũ Cung vẫn là thích kết giao với giang hồ nghĩa sĩ, không biết Tử Yên cô nương có nguyện ý gia nhập Nghiên Vũ Cung. Nghiên Nguyệt Cung Chủ nhìn ta ngỏ lời mời, bất quá ta cũng không có nhiều thời gian a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, Nghiên Nguyệt Cung Chủ cảm thấy Nghiên Vũ Cung lưu được ta sao? Nếu ta dung chức phó công chủ để lưu ngươi, Nghiên Nguyệt Cung Chủ đưa ra một cái lợi thế thật mê người. Công chủ, công chủ, công chủ, ba cái hộ pháp đồng thời phát ra tiếng kinh hô, đối với việc của Nghiên Nguyệt Cung Chủ có ý bất mãn. Mà Vũ Kỳ chính vừa mới cùng ta giao thủ liền hung tợn trừng mắt ta. À, Nghiên Nguyệt Cung Chủ có thể hay không xem trọng tại hạ. Cho dù là địa vị trong Nghiên Nguyệt Cung Chủ đối với ta cũng không có gì đặc biệt, huống gì một chức phó công chủ. Tại hạ xin cáo từ, sau này còn gặp lại, ta đem mấy câu trong tiểu thuyết thường hay nói đến lấy ra dùng. Ấn hạ nhẫn thượng cơ quan, nhanh chóng rời khỏi nơi này, đi về đường cũ, leo lên ngựa lập tức trở về phủ thừa tướng. Cách chương.